Chương 480, hỗn loạn văn minh. Chương 480, gào thét không gian phong bạo bên trong, một con thuyền hình tròn hình cầu ma đạo chiến hạm không ngừng xuyên toa. Đây là bầu trời hào, từ dung hợp linh hồn ma pháp văn minh thiên không thành linh thể trí năng khống chế trung su, sở hữu tự hành tiềm lực tiến hóa bầu trời hào vẫn tại chính mình hoàn thiện, không lâu mới vừa cắn nuốt gần sổ lấy được không gian thủy tinh cùng không gian mảnh nhỏ năng lực đại tăng. Nguyên bản một con thuyền tiểu hình đơn nhân ma đạo chiến hạm, lúc này nội bộ lại có được không nhỏ đón khách không gian. Tân sinh năm nhất tổng cộng 499 người, lúc này liền cưỡi bầu trời hào đi trước mục đích. Vạn giới núi có thể đi trước nhiệm hà đại tiểu vị diện, thế nhưng điều kiện tiên quyết là phải có một vị diện hoặc là bí cảnh không gian tọa độ, mà lúc này bảo thạch biển cắt bí cảnh còn không có thành hình, bọn họ chỉ có thể truyền tống đến cự ly này bên trong người gần nhất vị diện từ á không gian đi qua. Bầu trời hào phòng điều khiển. Gần xô đè xuống khống chế thủy tinh cầu nhìn chằm chằm trước mắt vị diện ý đồ. Toàn bộ dường như một cái á không gian mặt bằng, từng cái lớn lớn nhỏ nhỏ vị diện bọt khí còn giống như tinh tinh tán lạc tại á không gian. Chiếu theo những thứ này vị diện bọt khí tiến hành định vị, cuối cùng đạt được một lần này mục đích hỗn loạn văn minh An Xì Đà Ngươi. Hỗn loạn văn minh, cũng không phải nói nơi đây dường như ác ma đô thành phố giống nhau hỗn loạn. Vừa vặn tương phản. Nơi này là hơn một chủng tộc tụ tập nghiêm ngặt tuần hoàn các loại quy củ không phải cạnh tranh nơi, nhân loại ở chinh phục thế giới ngầm thời điểm không thể nào cùng hết thể chủng tộc đều đối địch, trong đó một ít thuộc về nhân loại trận doanh minh hiếu. Những thứ này minh hiếu, không ít đều đối trên mặt đất thế giới phi thường hướng tới. Hơn nữa bọn họ và văn minh nhân loại tiến hành mậu dịch, đồng dạng cần trên mặt đất nắm giữ một cái cứ điểm, hỗn loạn văn minh chính là chỉ loại này đa chủng tộc tụ tập hình thành văn minh. Miễn là những thứ này dị tộc không ly khai văn minh chỗ đồng thời không phải xúc phạm pháp luật, cũng sẽ không chịu đến phe nhân loại công kích. An Xì Đà Ngươi, lấy tư cách xung quanh mấy trăm cái văn minh nhân loại bao gồm duy nhất hỗn loạn văn minh mà dị thường phồn hoa. Lúc này đây bảo thạch biển cắt gần xuất hiện ở đây, vẫn là học viện một vị tinh thông dự ngôn thuật lao sư cung cấp tình báo. Đáng tiếc duy nhất chính là An Xì Đà Ngươi chung quanh vị diện đều có chủ. Vạn giới núi trực tiếp truyền tống đi qua nhất định sẽ gây nên tranh cãi. Không có cách nào, bầu trời hào chỉ có thể từ giữa nơi đây gần nhất vô chủ văn minh mượn đường đi trước mục đích. Á không gian một lần thứ không gian nhảy. Hai ngày hậu thiên số không rốt cuộc đã tới mục đích, An Xì Đà Nhĩ đông bộ phận kính nguyệt bên cạnh hồ kính nguyệt thành, căn cứ thần tích học viện cho ra tình báo, tối đa còn nữa hai thiên bảo cắt đá hải sẽ ở kính nguyệt trong hồ xuất hiện. Một con thuyền ma đạo chiến hạm. Lại không phải khai chiến tự nhiên không thể trực tiếp tiến nhập kính nguyệt thành. Vì vậy ở ngoài thành rất xa một tòa đại tuyết sơn đỉnh núi, gần số liền thao túng bầu trời hào ở chỗ này đáp xuống. Mọi người mau chạy ra đây, chúng ta phải nắm chặt thời gian chữa cờ ơ trước mặt nhất. Gần số thanh âm ở toàn bộ bầu trời hào nội bộ sinh hoạt khoang thuyền không ngừng quanh quẩn, sớm có chuẩn bị năm nhất tân sinh dồn dập bị dẫn dắt chùm tia sáng truyền tống đi ra bên ngoài. Lúc này đây bảo thạch biển cắt một nhóm bọn họ đồng dạng cần liên thủ. Bởi vì bọn họ đối thủ cũng không đơn giản. Khóa trước tân sinh, tổng cộng có 4 cái thủ tịch còn sống ở thất giai ngây ngô. Năm thứ 2 thủ tịch sinh cùng những học sinh khác không cần phải xen vào. Mỗi một giới tân sinh một ngày đến rồi năm thứ 2, đều sẽ vào hành vi kỳ 1 năm cường hóa bế quan. Đây cũng là năm thứ 2 thủ tịch sinh gạt thẻ từ đầu đến cuối không có tìm gần sổ phiền toái nguyên nhân. Chân chính đối thủ. Chính là năm thứ 3 cùng năm thứ 4 hai cái niên cấp 1.000 học trưởng. Còn như năm thứ 4 trở lên, tuy là cũng không có thiếu học trưởng không có đạt được thanh đồng thực lực, thế nhưng những người này không có thủ tịch sinh áp chế chính là năm bẻ bảy mảng từng người tự chiến, vì vậy bọn họ một lần này đối thủ chỉ có 3-4 niên cấp. Đó chính là Kính Nguyệt Thành, đẹp quá thành thị hỏa linh tiên nhìn về nơi xa lấy tọa lạc tại băng tuyết bên trong Kính Nguyệt Thành thở dài nói. Gần số tán đồng gật đầu. Đây là một cái các tộc ở lộn xộn thành thị, bên trong thành kiến trúc thiên kỳ bách quái lại có thể hình thành một cái chính thể. Toàn bộ Kính Nguyệt Thành đơn thuần nhìn từ ngoài thật giống như một tòa băng điêu mà thành băng tuyết thế giới. Màu bạc trắng trên tuyết sơn, nhiều hơn một con 500 người đội ngũ thoạt nhìn vô cùng bắt mắt. Còn không đợi bọn họ đi hạ tuyết núi, xa xa Kính Nguyệt Thành đã bay tới một đám cánh dài dị tộc thiên nga tộc. Bọn họ tuy là cùng nhân loại rất giống chỉ là nhiều thêm một đôi cánh. Nhưng là lại cùng nhân loại không có bất kỳ huyết thống ở trên liên hệ. Các ngươi là người nào cầm đầu thiên Nga tộc rơi vào đỉnh núi cẩn thận hỏi. 500 cái thất giai trước nghiệp giả, cái này có thể không phải hắn một cái nho nhỏ Kính Nguyệt Thành thủ vệ có thể đối phó. Kính Nguyệt Thành cũng không phải Hỗn Loạn Văn Minh bên trong nổi danh đại thành, toàn bộ thành phố thành chủ cũng bất quá là một cái dưới bước chuyển kỳ băng hùng tộc đồ đằng chiến sĩ. Chúng ta đến từ với Thần Tích Học Viện. Phiền phức thông báo các ngươi thành chủ tới đón tiếp. Gần Xô lạnh nhạt nói. Thiên Nga tộc thủ vệ không biết Thần Tích Học Viện là cái gì, lại phân phó một cái thủ hạ trở về thành bẩm báo. Không có quá khoảng khắc, Kính Nguyệt trong thành chạy ra khỏi một cái nhân hình đứng thẳng bạch sắc cự hùng, chỉ là hai chân một bước từ Kính Nguyệt thành đến Đại Tuyết Sơn đỉnh núi. Đoạn đường này là hơn đi ra một cái băng cầu, hiển nhiên cái này băng hùng tộc thành chủ biết Thần Tích Học Viện lợi hại. Hoan nên các vị tới Kính Nguyệt thành làm khách. Băng hùng thành chủ mượn băng độn thiên phú đi tới đỉnh núi nhiệt tình nói rằng. Gần Số bất động thanh sắc gật đầu, cái này băng hùng thành chủ dường như có điểm cổ quái. Bình thường mà nói Thần Tích Học Viện một đám người tới chơi, ngay cả là một dạng truyền kỳ cũng không dám xem nhẹ. Cái này nửa bước truyền kỳ dị tộc cũng chỉ là một cái phân thân tơ y tiếp đãi bọn họ. Nếu như cái này băng hùng thành chủ căm thù nhân loại, nên trực tiếp không lộ diện mới đúng. Nếu là muốn nên tiếp bọn họ, rồi lại phái ra một cái băng phân thân tới nơi này, đây nếu là bị phát hiện tuyệt đối là nhất kiện đắc tội người sự tình. Hơn nữa khuôn mặt tươi cười phía sau mơ hồ chuyển tới từng tia địch ý, để Gần Sổ không thể không cẩn thận cái này dị tộc băng hùng. Bảo thạch biển cắt ở một cái tuần lễ sau sẽ xuất hiện tại Kính Nguyệt Hồ, kế tiếp một tháng nhưng phải quấy dậy. Gần Sổ khẽ không người no y không dám, đây là Kính Nguyệt thành vinh hạnh. Băng hùng thành chủ dương miệng to như chậu máu một bên cười một bên phía trước tự mình dẫn đường. Đã tới Kính Nguyệt thành, Gần Sổ huyện luôn cự tuyệt ở đến phủ thành chủ an bài. Mà là dẫn dắt tân sinh ở đến rồi bên trong thành tuyết tinh linh mở quán trọ, một loại tên là băng cổ mục đặc thù thực vật ở nơi này chút tuyết tinh linh dưới sự khống chế hình thành từng cái thụ ốc kiến trúc. Chủ thể ngọn cây lớn nhất một tòa thụ ốc, Gần Xô tập hợp mọi người thảo luận kế tiếp hành động. Cấp trưởng, ta phát hiện cái này Kính Nguyệt thành có điểm không đúng. Cổ tiên Sơn Thủy Vân người thứ nhất nói rằng, nói như thế nào Gần Xô kinh ngạc nói. Chúng ta Sơn Thủy bộ tộc am hiểu nhất chính là trải vớt sợi địa mạch năng lượng. Sơn Thủy Vân giải thích, Kính Nguyệt Thành cũng không tại chu vi cái này một mảnh băng nguyên địa mạch năng lượng tiết điểm bên trên. Kính Nguyệt Thành tới gần bên hồ địa phương cũng không hiện lên phồn hoa, nói minh thành bên trong cũng không dựa vào Kính Nguyệt Hồ phát tài. Cứ như vậy tòa thành thị này không nên xây ở nơi đây. Đây chính là một vấn đề. Gần Sổ cao mày nói, Hoàng Kim Đại Lục bề mặt qua đất. Tràn đầy giết không hết mảnh thú thú triều, một thành phố không có dựa vào địa mạch năng lượng tiết điểm, nếu như không phải tòa thành thị này cường đại dị thường hoặc là gần sát có trọng yếu chi phí nguyên điểm, gần như không có khả năng chống lại lần lượt thú triều. Liên tưởng tới băng hùng thành chủ phân thân mơ hồ địch ý, trong lúc này dường như thật có một ít không nói ra được bí ẩn. Đỡ S, cảm ơn thiên nộ nữ nhân oán, một bên trong hồn, E2010, cô độc lòng đang mê mang khen thưởng. Mới một tháng đa tạ mọi người tiếp tục ủng hộ.